Chương 914, Tư pháp. Đoạn thời gian này, tư pháp bộ môn công việc nhiều hơn, nguyên nhân chủ yếu kỳ thật rất đơn giản. Xa xôi địa khu ngay tại chủ đạo một trận thanh toán, trận này thanh toán là bình dân cùng hoàng đế cùng một chỗ, đối toàn bộ cũ quý tộc cựu địa chu thể hệ thanh toán. Trận này thanh thế thật lớn, thanh toán mặc dù thanh thế to lớn, nhưng lại bởi vì phù hợp bình dân lợi ích, cũng không có nhắc lên cái gì gọn sóng. Hệ lạn hiệu đế quốc thống trị vẫn như cũ không gì phá nổi, những cái kia coi là hệ lạn hiệu đế quốc cùng hắn đế quốc của hắn đồng dạng. Hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế QNZ cùng các triều đại đổi thay hoàng đế một người như vậy, lần này đều biết mình sai, sai không hợp thói thường. Hệ lạn hiệu đế quốc không phải những cái kia mục nát lạc hậu đế quốc, hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế QNZ cùng hắn hoàng đế của hắn hoàn toàn khác biệt. Một tư pháp bộ môn quan viên thể xác tinh thần đều mệt đem trong tay một phần báo cáo nhét vào trên mặt bàn, nhìn xem cái bàn một bên khác, phụ trách liên hợp điều tra phòng nhân sự quan viên nhà danh nói. Đây không phải hồ nháo sao, sao có thể gọi hồ nháo đâu, bọn hắn không phải cũng là tại vì bệ hạ làm việc sao? Bộ phận nhân sự môn quan viên cười cười, ba phải nói. Hắn QNZ không có cách nào, bộ phận nhân sự môn gần nhất phối hợp hoàng đế bệ hạ ý chỉ, một hơi hướng đế quốc xa xôi địa khu phân công hơn 2.000 tên chấp chính quan, bởi vì muốn độc thân đi nhậm chức, cho nên đa số chấp chính quan cũng đều là ma pháp sư. Ủy mặc cho những ma pháp sư này, bộ phận nhân sự môn cũng là có tương đối lớn áp lực, phải biết, chi tiền đế quốc đối ma pháp sư tín nhiệm, nhưng thật ra là xuất hiện nguy cơ. Cho nên, lần này cắt cử ma pháp sư đến xa xôi địa khu đi nhậm chức, một phương diện có người suy đoán là hoàng đế bệ hạ cho thấy mình vẫn như cũ tín nhiệm ma pháp sư, một phương diện lại có người suy đoán đây là hoàng đế bệ hạ đối ma pháp sư phe phái quan viên một loại lưu vong. Mặc kệ từ góc độ nào phân tích, ma pháp sư hệ thống là không thể lại ra cái gì nhiễu loạn, cho nên những này đi nhậm chức các ma pháp sư, đại đa số đều là quyết tâm muốn đem hoàng đế bệ hạ giao cho bọn hắn việc cần làm xử lý tốt. Tại loại này thoáng có chút ốn cong thành thẳng đại thế phía dưới, ma pháp sư đối với những cái kia phạm sai lầm ma pháp sư ra tay ác hơn, trong chốc lát đầu người cuồn cuộn, không ít tội không đáng chết người, bởi vậy mất mạng. Có làm như vậy sự tình đưa đế quốc luật pháp tại không để ý. Khắp nơi lạm dụng tư hình ngươi có biết hay không, vẹn vẹn cái này 7 ngày thời gian, liền có bao nhiêu người, gọi điện thoại cho ta, lên án tội của bọn hắn rồi. Tư pháp bộ môn quan viên toàn thân vô lực ngồi ở chỗ ngồi của mình, dùng tay gõ lấy trên bàn công tác báo cáo. Những báo cáo này đều là một chút giám sát bộ môn đưa lên tin tức, những tin tức này cho thấy, những cái kia bị sai phái ra đi ma pháp sư chấp chính con nhóm. Rất nhiều đều tại phá hủy khu quản hạt bên trong nguyên bản cũ quý tộc cựu địa chủ thể chế. Mà những ma pháp sư này nhóm chọn lựa biện pháp, đa số đều là tiền trạm hậu tấu, tại đánh chết nơi đó hào cường hoặc là lúc đầu quý tộc thành chu về sau, đem đối phương tội ác hiện lên báo lên. Dựa theo hệ lạn hiệu đế quốc pháp luật, cái này hoàn toàn liền là tại xem mạng người như cỏ rác lạm sát kẻ vô tội. Nhưng là thời kỳ phi thường, đối phương đa số cũng đều có tay cầm. Cho nên đặc thù sự kiện đặc thù xử lý. Rốt cuộc đây là một cái đế quốc, một cái hoàng đế bệ hạ một người cản cương độc đoán đế quốc. Làm hoàng đế ý chí bắt đầu phát huy tác dụng thời điểm, hết thảy đều chỉ có thể dọc theo hoàng đế ý chí vận hành. Bộ phận nhân sự môn quan viên cười lạnh một tiếng, mở miệng châm chọc nói, kỳ thật chính ngươi cũng biết, gọi điện thoại cho ngươi những người kia, đại đa số mới là thế giới này nguyên tội, không phải sao ai cũng biết, có từ lâu hệ thống nhất định phải bị đánh vỡ. Quá trình này QNZ khẳng định là phải đổ máu tất cả mọi người là như thế tới, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hiện tại hệ lạn hiệu đế quốc cái gọi là trung đẳng giàu có địa khu, kỳ thật QNZ có thế lực cũ rắc rối khó gỡ. Chỉ là bởi vì những địa phương này tại bị hệ lạn hiệu đế quốc thống trị quá trình bên trong cùng hệ lạn hiệu đế quốc bạo phát chiến tranh, những này có từ lâu thể chế đều bị đánh vỡ phá hủy, cho nên loại chuyện này liền tương đối mà nói hòa hài một chút. Những cái kia xa xôi địa khu, bởi vì đầu hàng quá nhanh, cho nên những này cổ xưa thể chế, bẩn thỉu quan hệ xã hội cũng đều bảo lưu lấy, cho nên bây giờ muốn thanh trừ, liền khó tránh khỏi xuất hiện đau từng cơn. Những cái kia không nguyện ý tiếp nhận chuyện mới mẻ vật, không nguyện ý tiếp nhận hệ lạn hiệu đế quốc tư tưởng, không nguyện ý tiếp nhận thế giới mới tiến đến người, chú định đều muốn bị đào thải. Cờ dít mệnh lệnh chỉ là đề cao lớn đào thải tốc độ. Để những cái kia ôm cũ thân phận cũ thái độ, còn có giao tình tư tưởng cũ cách làm người, càng nhanh để ra bản thân dưới mông cái ghế. Bọn hắn mặc dù có tội, phải đi qua thẩm phán, định tội về sau mới có thể xử trí loại này từ chấp chính quan một người đi thẩm phán, sau đó trực tiếp giết chết thấy thế nào cũng không phải kế lâu dài. A tư pháp bộ môn quan viên có chút lo lắng nói. Hắn sợ hai chính là đế quốc thật vất vả tạo dựng lên công chính hiệu suất cao luật pháp hệ thống bởi vì lần này dã man phá hư xảy ra vấn đề. Rốt cuộc hắn cũng là bệ hạ thần tử, mà lại quản lý liền là luật pháp cái này một mẫu ba phần đất. Tại lĩnh vực này bên trong, xảy ra vấn đề hắn tại chỉ trích trốn, cho nên hắn QNZ phá lệ quan tâm những vấn đề này. Bộ phận nhân sự môn hiệp đồng quan viên tiếp tục cười cười, bệ hạ QNZ không có tính toán lâu dài. Trước mắt đây hết thảy đều là tạm thời, nơi đó chỉ an sớm muộn sẽ khôi phục, đến lúc đó, tư pháp bộ môn lại tham gia, liền có thể đúc lại trật tự. Ai kia tư pháp bộ môn quan viên thở dài một hơi, mở miệng nói ra, hy vọng chuyện như vậy, đuổi mau tới thôi, kỳ thật bệ hạ vẫn là nhân từ ngươi phải biết, nếu như những địa phương này QNZ buộc phát chiến tranh, những người kia cũng sẽ chết trong chiến tranh, có lẽ chết sẽ càng nhiều. Bộ phận nhân sự quan viên ngược lại là nhìn thoáng được, mở miệng nói ra. Ngươi nói những này ta đều biết, ta cũng chỉ là oán trách hai câu mà thôi. Nhìn xem những báo cáo này, những ngày này lượng công việc của ta tăng lên gấp 2. Tư pháp bộ môn quan viên gõ 2 lần trước mặt báo cáo, cái nào đều muốn an ủi, đây chính là để người đau đầu sự tình. Dùng ra sao hợp lý tư pháp giải thích, đến giải thích rõ ràng những người này mệnh quan ti, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn lại thở dài một hơi, giải khai mình cổ áo nút thắt, làm một cái mở rộng vận động, bắt đầu trong văn phòng yên tĩnh trở lại, hai người phân biệt bắt đầu công việc lưu bù lên. Bọn hắn một người tại bảng biểu trên nhanh chóng viết, một người khác thì tại gõ đánh máy. Mà tại căn phòng làm việc này bên ngoài, cách bọn họ mấy ngàn cây số, thậm chí chỗ xa hơn, vẫn như cũ có người ngã trong vũng máu, có xác người thủ tách rời. Cự long tại ác ma lưu lại đổ nát thê lương trên ga ho the tờ, các bình dân dơ cao lên hai tay của mình gieo hò hoàng đế bệ hạ và thuế, đế quốc cờ xí ở trong máu tươi theo gió tung bay. Trong không khí đều tựa hồ tung bay máu tanh mùi vị địa phương, to lớn máy mo cờ chính đang liều lĩnh quần quần khói đặc tiến lên, từng đầu thẳng tắp đường cái tại những quái vật khổng lồ này dưới thân chậm rãi trải ép chặt. Một bên trên cột điện, cao áp nguy hiểm cảnh cáo bài phía dưới. Là một cái rõ ràng khoảng cách đánh dấu, khoảng cách cả xịp hành tinh, còn có 300 cây số.